Danh môn ác nữ, chương 144, khen thưởng 2. Góc truyện audio.com. Editor, Bắc diễn đàn trong triều đình vốn có không ít người còn có mấy phần bỏ qua Bạch Trạch Tuyên. Vốn cho rằng tiểu tử này sẽ không làm ra công tích gì. Uy danh của Bạch gia đến thế hệ này của hắn không sai biệt lắm cũng chính là sẽ trở thành quá khứ của Đại Khánh rồi. Nhưng từ sau khi Bạch Trạch Tuyên đánh thắng trận, bắt được tộc Khương Dâng Tư Hàng, có mấy người có vài phần đầu óc cũng chính là đã biết được Bạch gia còn không nhanh chóng suy tàn như vậy. Mà hiện giờ lời Tạ Cẩn Họa nói cũng khẳng định suy nghĩ trong lòng bọn họ. Ánh mắt đánh giá của Hữu Thừa Tướng Thái Mẫn Hạo nhìn về phía Tạ Cẩn Họa. Nhìn một hồi lâu sau lại nhìn về phía Liễu Bác Ích đứng bên người mình. Xưa nay quan hệ giữa Liễu Bác Ích và Thái Thừa Tướng vẫn tính là thân cận. Thấy ông ấy nhìn mình, trong ánh mắt của ông cũng chính là mang theo mấy phần phân vân. Hạ thấp giọng xuống nói, Thái huynh nhìn ta như vậy làm gì? Thái Mẫn Hạo hạ thấp giọng xuống nói, hiện giờ biên quan đã định, chuyện giúp nạn dân thiên tai có thể coi như đã xong rồi. Lão phu thật sự không biết còn có chuyện quan trọng gì khác muốn giao cho Bạch tướng quân. Thái Mẫn Hạo nói lời này cũng không phải gì khác. Và lại biết rằng điều này đại biểu cho binh quyền sẽ không thu về mà vẫn ở trên tay Bạch Trạch Tuyên Bạch gia. Lão phu nghe nói, trong thành Ung Đô này có một vài cửa tiệm là do nữ nhi kia của ngươi hợp tác với thất công chúa mở ra. Không biết Liễu huynh có biết được cái gì không? Nếu sau này Liễu huynh biết được tin tức gì trước, mong rằng nói cho Ngô huynh một tiếng mới được. Lời này của Thái Mẫn Hạo cũng nói hết sức khách khí. Ban đầu khi thất công chúa mới bắt đầu giám quốc, ông cũng chính là một trong những người liều chết can gián. Nhưng vài năm này cũng nhìn được khả năng của Tạ Cẩn Họa. Tự nhiên chính là không mang ý kiến phản đối như ban đầu nữa. Nhưng vẫn không hoàn toàn chấp nhận để Tạ Cẩn Họa tiếp tục giám quốc như vậy. Vẫn tất cả đều đi một bước tính một bước, nhưng dù sao cũng không muốn đắc tội Tạ Cẩn Họa cũng không bằng lòng đắc tội bệ hạ. Như vậy cũng chính là có thể đi theo trào lưu, đơn giản vì hành động việc làm của thất công chúa này cũng không tính là quá mức. Dị Yên N, Giang, Yêu Côn E, Quy Quýt On giọng Thái Mẫn Hạo tuy ép thấp, nhưng bên cạnh cũng không thiếu người tai thính mắt tinh nghe được cẩn thận. Khi nghe được Thái Thừa Tướng nói như vậy, hơn nữa tình huống hiện giờ. Rốt cuộc Liễu gia và thất công chúa Tấn Vương đi một hàng gần một chút nghĩ đến chắc dù ít dù nhiều có thể biết được một chút. Hơn nữa mới vừa rồi bọn họ nghe được thất công chúa nói như thế. Trong lòng ít nhiều gì cũng có phần kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía trên người Bạch Trạch Tuyên và thất công chúa. Nhưng vẻ mặt của Liễu ngự sử Liễu Bác Ích này ngược lại như thường không có một chút kinh ngạc. Nghĩ đến chỉ sợ đã sớm nghe được tiếng gió gì, biết hiện giờ ở trong suy nghĩ của Hoàng gia Bạch gia vẫn giống như trước kia. Quân quyền cũng không thay đổi chút nào đi, Liễu Bác Ích nghe được Thái Thừa Tướng hỏi mình như vậy. Ông cũng chính là cảm thấy có mấy phần kinh ngạc nói. Chuyện của thất công chúa, lại có thể khiến cho chúng ta có thể biết, người nữ nhi kia của ta chẳng qua chỉ làm mấy buôn bán nhỏ tầm thường mà thôi. Cũng không phải người có năng lực gì, nào có thể biết được chuyện không thể để cho người khác biết. Thái huynh ngươi đừng nói bậy, Liễu Bác Ích thật sự chuyện gì cũng không biết, ông vốn rất ít quan tâm chuyện mấy trường phái kia ở trên triều đình. Người như vậy có thể một đường đi tới trong triều đình cũng xem như hết sức không phải là chuyện dễ dàng. Trong lòng ông chẳng qua cảm thấy có chỗ dùng được Bạch tướng quân tự nhiên có lý do trong đó. Cho dù là hỏi, cũng không có ý gì, ông kẻ làm thần tử sao có thể thăm dò ý tứ của quân giả. Như thế nào cũng không nghĩ đến trong mắt những người khác lại cảm thấy ông vô cùng có khả năng đã sớm biết được tin tức vậy. Liễu Bác Ích thốt ra lời này, Thái Mẫn Hạo cũng hiểu được cách làm người của Liễu Bác Ích. Ông ấy vừa nói như vậy tự nhiên cũng không nói dối gì. Nhưng người khác lại không cảm thấy như vậy. Cảm thấy Liễu Bác Ích chính là vẫn không nói thật như thế. Mới vừa rồi như vậy chính là đang lừa dối bọn họ đó. Tả Thừa Tướng Vương Hằng chính là liếc mắt nhìn về phía Liễu Bác Ích và Thái Mẫn Hạo. trong ánh mắt kia mang theo mấy phần hiềm khích, thậm chí còn có mấy phần chán ghét. Giống như chính là nhìn vô cùng chướng mắt hai người này. Thậm chí còn từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng. Tỏ vẻ khinh bỉ của mình, Vương Hằng này ở trong triều đình cũng có thể coi như là một nhân vật. Đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện thất công chúa giám quốc. Cảm thấy đây là gà mái gáy sáng. Chỉ cần Nguyên Hy đế tự mình chấp chính là muốn dâng mấy quyển sổ con hung hăng phê phán một trận trước. Thậm chí còn định đổ chuyện tộc Khương đánh cướp ở biên quan dẫn tới chiến tranh và trận tai họa tuyết lở kia lên trên đầu thất công chúa. Có thể xem như trong triều đình có một loại người vô cùng ngoan cố không đổi. Mà trong triều đình nhân vật như vậy cũng không phải số ít. Đa số đều là cựu thần hai triều, tương đối có vài phần uy vọng, cho nên mặc dù trong lòng Tạ Cẩn Họa có suy nghĩ định ra tay với người đó, nhưng đến cùng vẫn không thể động thủ, chỉ có thể đành nhẫn nhịn xuống một hơi như vậy. J1N3Q21IDO0N Vương Hằng vốn chính là không nhìn chúng Tạ Cẩn Họa lấy dáng vẻ giám quốc phủ trên đầu ông. Chỉ cảm thấy trước đây trong triều nếu có chuyện như vậy cũng nên cho Tam Công tới tiến hành chủ trì triều chính. Ở đâu ra có thể để cho một nữ nhân chỉ trò trò. Vương Hằng vốn không đến mức độ chán ghét Liễu Bác Ích. Nhưng sau khi biết được cái gọi là nữ nhi kia của ông ta và thất công chúa cùng mở ra những cửa tiệm đó liền coi Liễu Bác Ích thuộc đảng phái của thất công chúa, cảm thấy Liễu Bác Ích đang ôm bắp đùi thất công chúa. Liễu Bác Ích hoàn toàn không để trong lòng phản ứng kiểu như vậy của Tả thừa tướng Vương Hằng. Ông làm người trước sau như một coi trọng chính là không thẹn với trời đất lương tâm. Tự nhiên cũng chính là sẽ không làm ra nhiều phản ứng với dáng vẻ như vậy của Vương Hằng. Mà ông cũng tin tưởng Vân Thù quy quy củ củ làm việc làm ăn của mình. Ông cũng tin tưởng Vân Thù không có bao nhiêu hăng hái với chuyện triều chính. Sao lại đi hỏi loại chuyện như vậy? Cho dù con bé có hỏi, thất công chúa nhân vật như vậy sao có thể sẽ bởi vì có người hỏi mà đáp? Đợi đến khi bách quan trở lại điện cần chính. Ngoài cửa vào điện cần chính, các bách quan chính là nhìn thấy bóng dáng một màu vàng sáng ngồi ngay ngắn phía sau. Các chúng thần hơi ngây ngốc, lập tức chính là phản ứng kịp, vội vã vào trong đại điện cúi đầu vén lễ phục quỳ xuống với người này. Trong miệng hô vạn tuế, khi Vương Hằng thấy Nguyên Hy đế, trong vẻ mặt cũng có mấy phần kích động, ông nhìn ra, hiện giờ mặc dù Nguyên Hy đế nhìn thể cốt có mấy phần nhu nhược, sắc mặt cũng không tính là hết sức dễ nhìn, nhưng hiện giờ đã có thể đứng dậy và lại xuất hiện trước mặt mọi người. Điều này cũng đại biểu bệ hạ hiện giờ đã dần hồi phục như cũ. Chính là nếu tiếp tục như vậy, chỗ ngồi giám quốc của Tạ Cẩn Họa này sẽ nhường lại. Không biết một lần này Nguyên Hy đế có thể chấp chính bao lâu? Nguyên Hy đế liếc nhìn những triều thần quỳ trong điện, ông bình tĩnh nói một tiếng. Các ái khanh đứng lên đi, đài lễn đê đê an ly quy đôn. Nguyên Hy đế nhìn ánh mắt của những triều thần này. Ông cũng biết một số triều thần trong lòng không đồng ý với cách nghĩ của ông. Mà đi trước làm gương trong đó có thể coi như là Tả thừa tướng Vương Hằng. Nguyên Hy đế quét nhìn những triều thần này một cái rồi lại ho khan mấy tiếng. Mới yếu ớt mở miệng nói, trẫm bệnh lâu ngày mà nay mới có mấy phần khởi sắc. Chính là nghe nói Bạch tướng quân chiến thắng trở về, nên lúc này mới đến nhìn một chút. Bạch tướng quân, triều đại khánh ta có được Bạch gia ngươi cũng xem như là may mắn của Tạ gia ta. Bạch Trạch Tuyên nghe được Nguyên Hy đế nói như vậy, trong lòng dù ít dù nhiều vẫn có mấy phần kích động. Nhớ tới cả nhà Bạch gia hắn trung liệt, hiện giờ một cửa Bạch gia hắn chỉ còn lại một mình hắn. Còn đều táng mệnh trên chiến trường. Hôm nay được Nguyên Hy đế nói một phen như vậy, cũng có thể coi như là chuyện may mắn của Bạch gia bọn họ. Người thần tử khó có được nhất cũng chính là gặp được một đế vương trong sạch. Sợ nhất chính là vì vương triều này chảy khô máu nhưng vẫn gặp phải bị nghi kỵ. Chậm có một chỉ, Bạch tướng quân nghe, Nguyên Hy đế nói, toàn phúc, tuyên chỉ, Bạch Trạch Tuyên lập tức quỳ xuống, cẩn thận lắng nghe ý chỉ của Nguyên Hy đế. Toàn Phúc mở một quyển trục thánh chỉ bằng tơ lụa màu vàng ra. Giọng nói có phần hơi chói tai vang lên khắp điện Cần Chính. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, phong uy Vũ tướng quân Bạch Khởi làm Trung Nghĩa bá, Kiêu Dũng tướng quân Bạch Bắc Nam làm Định Viễn hầu, Thứ tử Bạch Trạch Tuyên Dũng mãnh thiện chiến, làm Hộ Quốc đại tướng quân chấp trưởng 30 vạn binh mã. Thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc trăm cuộn, khâm thử, sau khi tuyên cáo một đạo thánh chỉ này ra, trong triều đình có không ít người đều khiếp sợ, thánh chỉ này chẳng những định danh cho Bạch Trạch Tuyên, thậm chí còn để cho hắn lĩnh 30 vạn binh mã, thậm chí còn ban thưởng cho những người Bạch gia đã chết. Ở trong vương triều đại khánh này thật đúng là chuyện chưa từng xảy ra. Cũng chính là chỉ có hoàng gia truy phong cho người hoàng tộc. Thật sự vẫn còn chưa có chuyện truy phong cho thần tử trong nhà. Cách chương.